Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1280, hào môn giả thiên kim, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết, ta hiện tại liền hoài nghi hắn bên ngoài con nữ nhờ. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói. Chúng ta cũng không có chứng cứ, lại nói ngươi nghĩ được chưa? Nếu như hắn thật bên ngoài con nữ nhân, ngươi định xử lý như thế nào? Trình Mụ Mụ nhìn Cố Thiền Vũ, đương nhiên là chia tay. Ta không có khả năng cùng những nữ nhân khác cùng hưởng một cái nam nhân. Hơn nữa ta cũng sẽ không gả cho cha nam, đều có vị hôn thê còn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Cố Thiền Vũ sụ mặt mở miệng, nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Trình Mụ Mụ trầm mặc một chút, sau đó mở miệng. Chờ Tình Tình trở về, ta hỏi nàng một chút, nhìn gần nhất Mặc Ngôn Thừa có phải là có cái gì dị thường. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu, ngài giúp ta hỏi một chút. Ta không muốn bị mơ mơ màng màng, ta là thực rất yêu Mặc Ngôn Thừa, nhưng là ta tuyệt đối nhẫn nhịn không được hắn đối ta bất trung. Trình Mụ Mụ khuyên Cố Thiền Vũ, người cũng đừng có gấp, có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều. Cố Thiền Vũ thở dài thở ra một hơi, 39 độ tươi diễm yêu thương. Ta là thực rất thích hắn, hy vọng hắn không nên gạt ta, mẹ, người cũng không biết hiện tại ta tâm có bao nhiêu dày vò đau khổ. Nhìn Cố Thiền Vũ đau khổ như vậy, Trình Mụ Mụ cũng có chút tức giận. Mặc kệ Mặc Ngôn Thừa có hay không ngoại tình, hắn như thế vẫn luôn phơi lấy con gái nàng. Cái này để Trình Mụ Mụ rất tức giận. Chờ Phó Vũ Tình buổi tối trở về sau, Trình Mụ Mụ gõ Phó Vũ Tình gian phòng. Phó Vũ Tình đánh thuê phòng, xem xét là Trình Mụ Mụ liền vội vàng cười đem người mời vào. Hiện tại Phó Vũ Tình cũng cùng Trình Mụ Mụ ở chung được một đoạn thời gian. Hai người mẹ tình cảm cũng rất ổn định, cho nên Trình Mụ Mụ cùng Phó Vũ Tình nói chuyện, đã không giống trước đó như vậy, cẩn thận từng ly từng tí, nàng đi thẳng vào vấn đề. Tình Tình, mẹ hỏi ngươi, gần nhất Mặc Ngôn Thừa có hay không dị thường? Trình Mụ Mụ hỏi Phó Vũ Tình, Phó Vũ Tình ngây ra một lúc, sau đó mê mang nhìn Trình Mụ Mụ. Mẹ, ngươi có ý tứ gì? Ta không phải để ngươi nhìn chằm chằm Mặc Ngôn Thừa sao? Ngươi có phát hiện hay không Mặc Ngôn Thừa đã làm có lỗi với ngươi tỷ chuyện, hắn bên ngoài có hay không những nữ nhân khác? Trình Mụ Mụ, nghe thấy Trình Mụ Mụ lời nói, Phó Vũ Tình muộn thanh muộn khí mở miệng. Mẹ, ta đã nói rồi, Mặc Tổng không phải là người như thế. Vậy hắn làm sao gần nhất đối tỷ ngươi làm sao lãnh đạm? Trình Mụ Mụ nhìn Phó Vũ Tình, Tình Tình, ngươi thật xác định hắn bên ngoài không có nữ nhân? Phó Vũ Tình nhấp một chút môi. Sau đó mới mở miệng. Tỷ ta có phải là lại cùng ngài nói cái gì? Trình Mụ Mụ kéo qua Phó Vũ Tình tay. Tỷ ngươi về sau nhưng là muốn gả cho Mặc Ngôn Thừa, không thể để về sau để nàng chịu ủy khuất. Phó Vũ Tình trong lòng xẹt qua một mặt không thoải mái, nàng nhẹ nhàng tránh thoát Trình Mụ Mụ tay. Kìa tỷ, vì cái gì không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân đâu? Vì cái gì Mặc Tổng sẽ đối nàng lãnh đạm như vậy, nàng có suy nghĩ hay không qua? Phó Vũ Tình cúi đầu nói, có mâu thuẫn gì cũng không thể nói a, có mâu thuẫn liền giải quyết mâu thuẫn, Mặc Ngôn Thừa là một cái nam nhân, hắn liền điểm ấy gánh vác đều không có sao. Trình Mụ Mụ vẫn là đối Mặc Ngôn Thừa rất không hài lòng. Vậy nếu như là tỷ không cho Mặc Tổng cơ hội nói chuyện đâu? Phó Vũ Tình ngẩng đầu nhìn Trình Mụ Mụ, không có khả năng, tỷ ngươi như vậy thích Mặc Ngôn Thừa, làm sao có thể là vấn đề của nàng? Trình Mụ Mụ lắc đầu. Ngữ khí chắc chắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vũ Tình nghĩ nghĩ, sau đó nói, mẹ, ngài cùng ta đều không hiểu rõ bọn họ hai người tình cảm, càng không biết chuyện gì xảy ra. Ta cùng Mặc Tổng ở chung lâu như vậy, ta cảm thấy Mặc Tổng không phải cái loại này không nói đạo lý người. Cách chương.